Chương 459, Tật Phong ý lãnh tĩnh, ta nhất định phải lãnh tĩnh, nhưng là hôn nhẹ ta là bực nào chính là lãnh tĩnh không xuống đâu. Ngắn ngủi hơn 10 hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước, kèm theo phong thuộc tính trả cờ dạ tốc độ di động tăng phúc, ở vô số tinh nhận thôn nỉ dạ trong đám người du tẩu. Nhưng là, coi như những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết Uchiha Nguyệt, nhưng Uchiha Nguyệt trên người vẫn xuất hiện rất nhiều vết thương. Thậm chí, có mấy đạo vết thương kinh khủng còn đan vào ở Uchiha Nguyệt phía sau bên trên, có thể dùng Uchiha Nguyệt máu tươi vây xuống trên mặt đất, rất nhanh liền khô cạn thành một khối màu nâu đỏ vết tích. Thương thế nghiêm trọng, để Uchiha Nguyệt thần trí dần dần sáng sủa lên. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt trong vòng thời gian ngắn hấp thu nhãn lực thật sự là nhiều lắm, đưa tới Uchiha Nguyệt cảm xúc vẫn nằm ở phấn khởi ở giữa. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trong đầu thật giống như có hai thanh âm giống nhau. Thanh âm đầu tiên, là để Uchiha Nguyệt cùng trước mặt những cái này tình nhận thôn nhì dạ tử chiến. Người thứ hai thanh âm, thì là lý trí thanh âm, cái kia lý trí thanh âm ở nói cho Uchiha Nguyệt, không muốn cùng trước mặt những cái này tình nhận thôn nhì dạ vương hiểu. Hán, cần mau nhanh thoát khốn ra, ly khai tình nhận thôn. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng. Cái kia lý trí thanh âm nói cho hắn biết sự tình, mới là chính xác. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cần từ trước mặt những cái này tình nhận thôn nhì dạ trong vòng đây, thoát khốn ra. Chỉ là, Uchiha Nguyệt có chút áp chế không xuống vẻ này phấn khởi tâm tình, thậm chí Uchiha Nguyệt đều không thể hoàn mỹ khống chế thân thể của chính mình, để cho mình đạp trụ cột toái bước, ly khai những cái này tình nhận thôn nhì dạ vây quanh. Dần dần, vây quanh ở Uchiha Nguyệt trước mặt tình nhận thôn nỉ dạ càng ngày càng nhiều, có thể dùng Uchiha Nguyệt ngay cả tình nhận thôn hạ nhẫn, tình nhận thôn trung nhẫn, đều không thể mới giết. Có một đám tình nhận thôn thượng nhẫn ở bên bảo hộ, những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn cùng tình nhận thôn trung nhẫn, chỉ cần đợi tình nhận thôn thượng nhẫn hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động, nữa đối Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thì tốt rồi. Dường như Uchiha Nguyệt trên người những cái này vết thương kinh khủng, kỳ thực đều là tinh nhận thôn trung nhẫn, còn có tinh nhận thôn hạ nhẫn tạo thành. Những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn, cho tới bây giờ đều là hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động, hay hoặc giả là phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công. Hiển nhiên, ở đáng kể trong chiến đấu, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ đồng dạng tìm được rồi hạn chế Uchiha Nguyệt phương pháp. Âm ầm tinh nhận thôn nỉ dạ chiêu bài kia tính nhạt từ sắc trả cờ dạ quan mang, đồng nhiên lóng lánh ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Để Uchiha Nguyệt cặp kia xạ gì gẳng trong, cũng không khỏi hiện ra lướt qua một cái vẻ ngưng trọng. Mắt mở trừng trừng nhìn vô số tinh nhận thôn thượng nhận phóng ra khổng tức diệu pháp, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng xù nổ từ khổng tức diệu pháp phạm vi bao trùm bên trong, thoát khốn ra. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa từ khổng tức diệu pháp phạm vi bao trùm thoát khốn ra lúc, Uchiha Nguyệt trước mặt lại xuất hiện một gã tinh nhận thôn hạ nhẫn, tay cầm phi tiêu. Trên người đồng dạng che lấp nhạt màu tím trả cờ dạ, tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt Lạc Nguyệt lưu một đao chém bá màu xanh ra trời trả cờ dạ ngưng tụ ở thái đao suy tuyết mặt trên. Uchiha Nguyệt sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, vung lỏng phá khai rồi trước mặt tên kia. Tinh nhẫn thôn hạ nhẫn khổng tức diệu pháp. Mê ái nủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết chi tiết, Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn, cho dù chết ở tại Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết phía dưới. Nhưng là, tại nơi danh tinh nhận thôn hạ nhận phía sau, dĩ nhiên cất giấu hai gã tinh nhận thôn trung nhẫn. Chật, là có thể chứng kiến cái kia hai gã tinh nhận thôn trung nhẫn, sử dụng khổng tức diệu pháp một cái trúng đích phía trước Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt thân thể trùng điệp té rớt ở tại trên mặt đất phù phù làm Uchiha Nguyệt lưng tin tức mặt đất trong nháy mắt, ngay cả mặt đất đều nhỏ nhẹ chấn động một cái. Có thể thấy được Uchiha Nguyệt té rớt tới trên mặt đất, rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Thế nhưng, đổ xuống ở trên mặt đất Uchiha Nguyệt, hoàn toàn sẽ không có nửa điểm do dự thời gian, liền muốn sử dụng Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền, né tránh còn lại những cái này tình nhận thôn nỉ dạ tiến công. Không thể nghi ngờ, giả như tình nhận thôn nỉ dạ số lượng không nhiều nói, Uchiha Nguyệt còn có thể có nắm chắc tại nơi đàn tình nhận thôn nỉ dạ trong tay thoát khốn ra. Nhưng là, hiện nay Uchiha Nguyệt trước mặt tinh nhận thôn nỉ dạ thật sự là nhiều lắm, dù cho Uchiha Nguyệt thật có thể sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc, muốn từ trước mặt những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ trước mặt đào tẩu, đều hơi có chút chắc trở. Bá lại là một chi phi tiêu bay vụt mà qua, Uchiha Nguyệt một mặt muốn tránh né còn lại tinh nhận thôn nì dạ tiến công, một mặt lại muốn tránh né trước mặt phi tiêu, có vẻ cực kỳ chắc trở. Thật vất vả tránh ra chi kêu bay vụt đến Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy lông mi mặt trên đau xót, tiếp lấy thì có ân máu đỏ chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Tiên huyết chạy xuống đến Uchiha Nguyệt trong con mắt, để Uchiha Nguyệt con kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, trở nên càng phát ra yêu dị đứng lên. Cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt cảm thụ được cái kia lau máu tươi ấm áp lúc, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, trong đầu đỗng nhiên xuất hiện ngộ ra gió là vâng đúng gió trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì, đang ở Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện vẻ này hiểu ra trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy từ lồng ngực của mình ra, truyền đến một cô ý lạnh như băng, trong nhấp nháy để nguyên bản phấn khởi Uchiha Nguyệt bình tĩnh lại. Hơn nữa, tinh táo lại Uchiha Nguyệt, nơi tay nắm thái đao suy tuyết thời điểm, lại làm cho một loại phi thường cảm giác quái dị. Giờ này khắc này, tay cầm thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, cả người đều tản ra khí tức lạnh như băng, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt bên cạnh những cái này tình nhận thôn nì ra, cũng có thể cảm giác được cổ khí tức lạnh như băng kia, lan tràn ở tại trong không khí nhưng mà, làm những cái này tình nhận thôn nì ra, đều bởi vì Uchiha Nguyệt trên người tán phát ra hơi thở lạnh như băng mà kinh ngạc thời điểm Uchiha Nguyệt cảm thụ được ngực chuyển tới vẻ này thanh lương ý, khỏe miệng đống nhiên hơi. Dương lên một nụ cười nhàn nhạt rốt cuộc. Đột phá sao thật không nghĩ tới, ở tinh nhận thôn khổ chiến, cư nhiên thật có thể để cho ta đánh vỡ trước mắt gông cùng xiềng xiếc ta muốn đa tạ các ngươi. Tinh nhận thôn nỉ dạ hiện tại, ta Uchiha Nguyệt sẽ vì các ngươi những thứ này tinh nhận thôn nỉ dạ. Dâng một phần tuyệt diệu tạ lễ hy vọng, các ngươi đến một cái khác thế giới thời điểm, có thể thỏa mãn ta đưa cho các ngươi lễ vật đi trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lánh xuống tới, chợt thân. Ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không có có một gã tinh nhận thôn nhị giả có thể cảm giác được, Uchiha Nguyệt thân ảnh đến cùng đi đến phương nào. Thậm chí, ngay cả những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn đều cảm giác có chút mê man. Bởi vì bọn họ đồng dạng không cách nào tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh. Thế nhưng, giữa lúc hết thể tinh nhận thôn nì ra, đều ở đây tìm kiếm Uchiha Nguyệt thời điểm. Đột nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh hiện thân đến rồi một gã tinh nhận thôn trung nhận trước mặt ngay sau đó là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống trong tay thái đao suy tuyết, thu gặt rất tên kia tinh nhận thôn trung nhận đầu lâu cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia tinh nhận thôn nì ra đầu lâu bay đi. Trong miệng cũng là nhàn nhàn nói, tật phong ý, thì ra đúng như vậy đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.